Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Yến Trầm thuần phục ám dạ lúc sau. Hắn liền cùng vị này trong thiên địa duy nhất thần thú ý thức tương thông, nhưng là như vậy, tương thông là tức thời tính, chỉ bao hàm hiện tại cùng tương lai, cũng không bao gồm quá khứ ký ức khô, nên Yến Trầm nhìn không tới ám dạ đã trải qua cái gì, tự nhiên cũng liền không biết những cái đó chuyện cũ năm xưa. Nhưng lần này sinh môn bạo động, ám dạ là nghênh diện đối tượng này cổ lực đánh vào, bởi vậy bị chân đến cực hung, thân chịu trọng thương. Nó rốt cuộc là quát tháo ngàn năm, không cam lòng như vậy biến mất, đơn giản cùng chủ nhân linh hồn tương dung, lấy một loại khác tình thế còn sống. Kể từ đó, Yến Trầm mới là kế thừa ám dạ sở hữu ký ức. Sở Mộ Vân đúng là nghĩ vậy một chút, cho nên mới sẽ triệt thánh phẩm tuyết liên, thả ra hung hỏa chi độc. Há mồm nói một đống Yến Trầm và kiêng kỵ sự, đem hắn hoàn toàn chọc giận. Bởi vì linh hồn tương dung dài lâu thả thống khổ, cảm xúc hơi có nổi lên phục biến trở về lọt vào bài xích. Sở Mộ Vân là cố ý chọc giận hắn, liền vì nghiệm chứng suy nghĩ. Mà hiện tại, đáp án rõ như ban ngày, Yến Trầm thừa nhận thật lớn thống khổ, linh hồn lôi kéo cảm so bất luận cái gì. Thượng đau đớn đều phải làm người khó có thể thừa nhận. Nhưng như vậy đau khổ lại cũng địch không được kia trong lồng ngực như sóng biển giống nhau tầng tầng phát sát mà đến hít thở không thông cùng buồn đau. Sở Mộ Vân khôn khéo, lãnh khốc, tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Yến Trầm rất rõ ràng hắn là cái dạng gì người, chính là còn ôm có như vậy một tia kỳ vọng, hắn thậm chí cũng không biết chính mình ở kỳ vọng cái gì, nhưng hiện tại kia tia kỳ vọng đã bị đánh dập nát, nửa điểm nhi không dư thừa. Sở Mộ Vân chỉ vì nghiệm chứng hắn hay không được ám dạ sinh mệnh ấn ký, liền có thể không hề cố kỵ mà đem những cái đó vết sẹo xốc ra tới, nửa điểm nhi không thèm để ý hắn nỗi lòng hỗn loạn sau sẽ tao ngộ như thế nào phản phệ. Đúng rồi, hắn sinh tử cùng hắn gì quan, Yến Trầm nghĩ vậy câu nói, trái tim chỗ kia bị nắm chặt đau đớn làm như áp qua linh hồn xé rách chi đau, kia điên cuồng giống nhau muốn hủy diệt hết thảy cảm xúc cấp tốc bành trướng. Lao ra lý trí nhà giam, giống cái bộ mặt giữ tợn cự thú, dương nanh múa vuốt, nhưng kỳ thật lại là hư trương thanh thế. Sở Mộ Vân rốt cuộc là không thở ơ lạnh nhạt rốt cuộc, hắn đỡ lấy hắn hỏi. Tố hồn thảo ở đâu? Yến Trầm căn bản nghe không được hắn thanh âm, chỉ là bởi vì hắn đụng chạm mà tâm nhóm lửa liệu, hắn mạnh mẽ đem này ném ra, sắc mặt tái nhợt gân xanh nhô lên, thanh âm nghẹn ngào âm u. Đi ra ngoài. Sở Mộ Vân hơi hơi một đốn, kỳ thật hắn còn có là có chút không hiểu, mặc dù là kế thừa ám dạ ký ức, Yến Trầm cũng không nên đối hắn phẫn hận đến tận đây. Ám dạ tổng cộng chỉ xuất hiện hai lần, một lần là phá bích chi chiến, hắn cùng nó cách giới bích một trận chiến, cuối cùng đầu cơ trục lợi mà đem nó chạy về yêu giới. Lần thứ hai là ở yêu giới bí cảnh, hắn cùng quân mặc bị ám dạ đuổi giết, lúc sau là Tả Thiên Lan ra tay cứu giúp. Quả thật, này hai lần có thể phát hiện rất nhiều vấn đề, tỉ như khi đó kỳ Sở Mộ Vân là không có áp chế hung hỏa chi độc, cho nên ám dạ thực rõ ràng là có thể phân biệt ra Thẩm Vân cùng Lăng Mộc là một người. Chính là làm sao tới đùa bỡn nhân tâm vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Vân khi đó chỉ có chính mình, Lăng Mộc cũng bất quá là cùng quân mặc sinh tử tương hứa, cũng không bất luận cái gì xấu xa việc, như thế nào liền đến nỗi oán hận đến nước này. Sở Mộ Vân thu tâm tư, vẫn là đi trước tìm tố hồn thảo. Yến Trầm như vậy thống khổ, hắn nhìn trong lòng cũng không thoải mái. Cũng may Sở Mộ Vân trí nhớ cường, biết Yến Trầm phóng đồ vật mấy cái địa phương. Phía trên là có cấm chế, nhưng kỳ quái chính là, hắn một chạm vào những cái đó cấm chế liền đều khai. Lần này lại làm Sở Mộ Vân có chút ngũ vị tạp trần. Năm đó vẫn là băng linh thú thời điểm. Yến Trầm sợ hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, lộn xộn đồ vật bị phản thương, cho nên đem toàn bộ chiếu mai cung cấm chế đều đối hắn mở ra, đây là trói định ở linh hồn thượng ấn ký, thay đổi cái thân thể vẫn cứ hữu hiệu. Nghĩ đến đây, Sở Mộ Vân tâm tư khẽ nhúc nhích, lại quay đầu nhìn đến kia run nhè nhẹ nam nhân, giữa mày lạnh lẽo rút đi không ít. Yến Trầm là cái ngu ngốc, nhưng năm đó xử, nếu không có hắn có thể lầm đảo, cũng đến không được cái kia nông nổi. Ai so với ai khác càng cha, hai người bọn họ cũng chưa gì tư cách đi truy cứu vấn đề này. Flow, Sở Mộ Vân tìm được rồi tố hồn thảo, vội vàng cấp Yến Trầm dùng. Có cái này ngưng tụ hồn thể thần vật, Yến Trầm linh hồn thượng xé rách rõ ràng bị giảm bớt, chỉ là hắn rốt cuộc là bị tội, sắc mặt bạch như xương giấy, con ngươi nhắm chặt, u lớn lên lông mi run rẩy. Này trong nháy mắt yếu ớt thế nhưng làm hắn giống cái mất đi hết thảy hài tử, cuộn tròn ở lãnh ngạnh thể xác, thủ kia phân cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn bất lực, chật vật mà dựng nên tường cao, lại chỉ đem chính mình giam cầm ở một cái bi thảm trong vực sâu. Sở Mộ Vân đem hắn đỡ tới rồi trên giường, Yến Trầm hôn mê, khá vậy cực độ bất an, Sở Mộ Vân nhìn hắn dựa trán mồ hôi mỏng, muốn đi tìm nhiệt khăn lông cho hắn chà lau một phen. Chỉ là mới vừa đứng dậy, thủ đoạn liền bị nắm lấy. Sở Mộ Vân hơi hơi rũ mắt, nhìn Yến Trầm ngón tay thon dài giống vòng sắt giống nhau gắt gao mà nắm chặt cổ tay của hắn. Người còn ở hôn mê, chính là này lực đạo lại lớn đến làm người vô pháp tránh thoát. Sở Mộ Vân than nhỏ khẩu khí, nhẹ giọng nói, ta đi cho ngươi lấy khăn lông lau mồ hôi. Không ai đáp lại hắn, Yến Trầm chỉ là ninh chặt mi, kia lương bạc môi làm như thành nửa trong xuất sắc, gắt gao nhấp, làm người không cấm lo lắng nếu là không sẽ chảy ra đỏ tươi huyết. Sở Mộ Vân cuối cùng vẫn là không đi, ngồi ở mép giường. Hắn này thân thể vẫn là có chút tu vi, đơn giản làm cây thuật, lấy tới một cây khăn lông khô, tiểu tâm mà vì hắn lau mồ hôi, an tĩnh mà bồi ở hắn bên người. Này một đãi lại là suốt một ngày một đêm, Yến Trầm vẫn luôn không tỉnh, Sở Mộ Vân thế nhưng dựa vào mép giường cũng đi theo đã ngủ. Làm như ngủ rồi, rồi lại như là thanh tỉnh, Sở Mộ Vân biết đây là mộng, đã có thể bởi vì là đã biết mới cảm thấy buồn cười. Trong mộng người như thế nào sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ đâu? Sở hữu này rốt cuộc là thanh tỉnh vẫn là mộng, đến tột cùng muốn như thế nào phân rõ? Sở Mộ Vân nhìn trước mắt tảng lớn không mang, trong lòng ngược lại không có trước kia như vậy hư vô cùng trống rỗng. Hắn tựa hồ là tới tìm một người, mà qua không bao lâu, một cây ăn mặc tím đậm trường y hài tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn xuất hiện, trước mắt một mảnh không mang thế nhưng kỳ tích có nhan sắc, tựa như thái dương dâng lên, quang mang bức lui sương mù dày đặc, làm cho cả không gian đều rực rỡ hẳn lên. Sở Mộ Vân tâm tình là tốt, nhưng trên mặt lại là lãnh. Trước mắt hài tử trắng nõn tinh xảo, một đôi xinh đẹp con ngươi giống nở rộ lan tử la, trong đó nhụ mộ cùng không muốn xa rời không chút nào che giấu. Sở Mộ Vân rất rõ ràng biết đây là Yến Trầm, chẳng sợ rút nhỏ nhiều như vậy, thậm chí tính tình đều không giống nhau, chính là hắn lại biết đây là hắn. Tuổi nhỏ Yến Trầm thực thiên chân, bởi vì nhìn đến hắn mà lòng tràn đầy vui sướng, thanh âm mềm mại mà, nói ra nói phảng phất sơ mới nở phóng kiều nộn cánh hoa, mang theo cổ dẫn nhân tâm run ngọt hương khí. Ngài đã tới, ta công khóa đều làm xong, Sở Mộ Vân mặt mày nhiều chút mềm nhẹ. Nhưng có không hiểu địa phương, Yến Trầm tưởng nói đều sẽ nhưng chợt lại làm như nghĩ đến cái gì, cong con mắt nói. Có một ít, Sở Mộ Vân lại nơi nào xem không hiểu hắn tiểu tâm tư, kỳ thật này nên khoan dung, đứa nhỏ này tựa hồ vẫn luôn đang đợi hắn, lẻ loi mà chờ, bởi vì thấy tưởng nhiều ở chung trong chốc lát cho nên giải một cái nói dối, không ảnh hưởng toàn cục. Chính là Sở Mộ Vân lại lãnh hạ mặt tới, cách chương.